chỉ cần không đắc tội với Lâm tiên sinh là được. Vài người cảnh sát cũng không do dự, lập tức mang ba người Sở Thuẫn đi. Xem ra uy tín của Tiêu Quỳ khá cao. Ninh Vi, em và đồng nghiệp của em tường trình lại sự việc cho Sở trưởng Tiêu nghe. Lâm Vân biết Tiêu Quỳ còn muốn trở về làm khai báo, nên chủ động nói ra, để y đỡ xấu hổ.